Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 10, thâm mưu. Chương 10, thâm mưu 20 năm qua, thành công tấn cấp minh đồ đằng có tuyết, truyền mô, âm, mã bốn cái đồ đằng, đều bị đệ ngũ huyền thu tại bát quái không gian bên trong. Cũng cưỡng chế yêu cầu bọn hắn tế bái chính mình. Tế bái sinh ra nồng vụ hư ảnh sau thì một lần nữa trở lại ban đầu đồ đằng trong đá. Khiến cái này đồ đằng linh có thể tại bát quái không gian cùng mình đồ đằng thạch ở giữa tùy ý. Xuyên qua, hắn lấy loại tình thế này, vững vàng đem khống lấy bộ lạc trung cao đẳng cấp đồ đằng. Lại dùng cái này phóng xạ đến nhiều người bộ lạc nhỏ bên trong. Hình thành hỏa bộ lạc liên minh giai tầng hình thái quản lý phương thức. Chí cao vô thượng hỏa đồ đằng, phía dưới là nhiều người linh bộ, lại phía dưới thì là phổ thông bộ lạc, tầng tầng tiến dần lên, rõ ràng đơn giản, dễ dàng đem khống. Bây giờ hỏa bộ lạc tồn tại vấn đề lớn nhất là không thành hình chế độ tư hiếu hệ thống cùng từ muối lậu con buôn, hắc thủy con buôn chờ phần tử ngoài vòng luật pháp dựng hỗn loạn mạng lưới quan hệ. Cái trước nguồn gốc là đệ ngũ huyền khư khư cố chấp kết quả. Tại sức sản xuất không đủ tình huống dưới phổ biến chế độ tư hữu dẫn đến. Còn có hắn cưỡng ép phổ biến tiền chính sách nguyên nhân. Mà cái sau cũng cùng đệ ngũ huyền thoát không ra quan hệ. Nếu là không có hắn dung túng, pháp điển đồ đằng có thể đem những này mục nát cùng hắc ám toàn bộ tiêu diệt. Nhưng như thế kết quả cũng không phải đệ ngũ huyền muốn gặp đến. Truy cứu nguyên nhân đều là quyền lợi gây họa. Hỏa hậu lạc liên minh dựng, theo nó chậm rãi phát triển. Đệ ngũ huyền phát hiện cái gọi là liên minh tình thế quá mức lỏng lẻo. Muốn điều động nhân lực cũng tốt, tín ngưỡng cũng được, đều mạnh hơn chế tính phổ biến xuống dưới. Dùng vũ lực uy hiếp phương thức là thời đại này biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng đệ ngũ huyền lại không cảm thấy đây mới thực là quyền lợi. Nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng. Không có phản kháng, chỉ là bởi vì chèn ép còn chưa đủ, năng lực phản kháng còn chưa đủ. Đối mặt loại hoàn cảnh này, đệ ngũ huyền đào sâu nguyên nhân, tìm tới vấn đề hạch tâm, tín ngưỡng. Mỗi người đều gắt gao tín ngưỡng vào bộ lạc của mình. Giữa lẫn nhau cách ngăn như hồng câu bình thường, muốn dung hợp quả thực là thiên phương dạ đàm. Đối mặt loại tình huống này, đệ ngũ huyền dùng tới thủ đoạn liền là chế độ tư hữu. Khi bộ lạc chế độ công hữu tình thế bị lật đổ, mỗi cái gia đình lấy cá thể tình thế tồn tại, giữa lẫn nhau sẽ xuất hiện lợi ích ma sát. Cứ như vậy có thể chậm rãi tan rã bão đoàn tại đồ đằng tín ngưỡng hạ lực lượng. Đây chỉ là tan rã lực lượng, lại không thể tan rã tín ngưỡng, mà đệ ngũ huyền cưỡng ép thôi động tiền tệ, chính là vì tan rã tín ngưỡng. Không có so tiền tài càng có thể hủ hóa một người tín ngưỡng. Nhất là những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân, bọn hắn mới không quan tâm tiền kiếm được là mình bộ lạc vẫn là những bộ lạc khác. Chỉ cần có tiền kiếm, bọn hắn liền dám bán lương tâm. Khi những cái kia vững tin nhà mình đồ đằng tộc nhân phát hiện, những cái kia tùy ý chuyển đổi tín ngưỡng, hết thảy lấy lợi ích là trên lòng dạ hiểm độc thương nhân qua tốt hơn về sau. Luôn có một ít ý chí không kiên định ra hỏa bắt đầu chuyển biến. Buông lỏng, mượn cơ hội này, đệ ngũ huyền liên hợp bát đại vu đẩy ra vu chế độ đẳng cấp. Tiến một bước phân hóa đồ đằng vu quyền lợi đồng thời cũng giải quyết chuyển hóa tín ngưỡng chung. Sản sinh độ khó, ở trong đó nghiêu đồ đằng đưa đến tác dụng là đệ ngũ huyền không nghĩ tới. Bởi vì hắn có thể cường hóa thân thể đối kháng rét lạnh cùng đói. Còn có thể gia tăng trồng năng lực, để không ít nghèo khó lấy trồng trọt mà sống người trực tiếp chuyển hóa tín ngưỡng. Mà đệ ngũ huyền thần hàng kỹ năng. Để người có thể tại bản bộ lạc thu hoạch được lực lượng đồng thời thu hoạch được những bộ lạc khác. Lực lượng, cái này lại tại trong lúc vô hình tan rã một bộ phận gông cùm xiềng xích. Đến tận đây phần lớn người đã tiếp nhận tín ngưỡng chuyển biến. Nhưng còn có cố chấp bộ lạc cùng vu. Đối với cái này đệ ngũ huyền không có phát động vũ lực, mà là đem bọn hắn vu cùng thủ lĩnh kêu đến, trực tiếp sử dụng truyền giáo năng lực, quản nhiều chảy xuống dòng dòng. Bộ lạc ở giữa hồng câu lấy tốc độ rõ rệt bị đệ ngũ huyền lấp đầy. Mà bát đại vu một mực thổi phồng hỏa thần chí cao vô thượng luận điệu cũng chậm chậm đạt được tán thành. Mấy năm trước, tín ngưỡng rốt cục toàn bộ quy về đệ ngũ huyền, từ hắn phân phối cho chúng đồ đằng. Đến tận đây, đệ ngũ huyền mới chính thức nắm giữ hỏa bộ lạc liên minh đỉnh phong quyền lợi. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, tỉnh tỉnh mê mê chúng đồ đằng mới biết được đệ ngũ huyền làm cái gì. Rất nhiều đồ đằng muốn phản kháng, nhưng thì đã trễ. Khi nồng đậm tín ngưỡng chi lực chỉ hướng đệ ngũ huyền một người hội tụ thời điểm, hết thảy đã trở thành kết cục đã định, tỉ mỉ bố cục, ngày đêm cẩn thận điều khiển, đệ ngũ huyền chính mình cũng vì chính mình cái này một đợt thao tác điểm tán, mà đến tận đây mang tới chỗ tốt, cũng là rõ ràng, gắt gao nắm chặt quyền lợi chuôi kiếm không nói, năng lực trên cũng xuất hiện tính thực chất chỗ tốt. Trong sương mù dày đặc một cái hư ảnh địa đồ xuất hiện ở phía trên. Căn cứ tín ngưỡng, bộ lạc lấy tinh điểm phương thức giải ở phía trên. Đệ ngũ huyền ý chí có thể thông qua nó tùy thời giáng lâm đến khác biệt đồ đằng trong đá. Nồng vụ cũng có thể tại địa đồ chỗ phạm vi bên trong thông qua hướng đồ đằng lửa thỉnh cầu mà tùy ý. Hạ xuống, đến tận đây. Đệ ngũ huyền đối hỏa bộ lạc liên minh có triệt để trưởng khống. Đồng thời hắn cũng ẩn ẩn thăm dò đến thành thần chi lộ. Mặc dù đầu kia nói y nguyên tối nghĩa mà gập ghềnh, nhưng cuối cùng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Một đám đồ đằng đã đem ánh mắt từ lật trên thân thu hồi lại. Bởi vì hắn đã triệt để hấp thu những lực lượng kia. Ngay tại yên tĩnh ngồi xuống cảm ngộ. Trong thời gian ngắn sẽ không có thay đổi gì. Đây là lực lượng một loại khác phương thức vận dụng. Mị đồ đằng mở miệng hỏi. Hắn đối lực lượng có không thua tại tham lang chấp nhất. Đúng vậy, tín ngưỡng động vật đồ đằng người hẳn là lại càng dễ thu hoạch được. Chẳng qua trước mắt còn không có tìm được tốt phương thức truyền thụ. Lấy quán đỉnh phương thức, như vậy truyền lại lực lượng, chỉ thích dùng cho số ít người. Đệ ngũ huyền không thể là vì mỗi người hộ giá hộ tống. Băng hùng bộ lạc người huyên náo cực kỳ hung. Phải không muốn gặp một lần. Nhật đồ đằng lại lặp lại trước đó chủ đề. Tại bát quái không gian bên trong. Hắn là người đứng thứ hai. Cũng là trách nhiệm tâm nặng nhất một cái. Lo lắng lấy toàn bộ liên minh tương lai. Bát đại vu đang làm cái gì? Đệ ngũ huyền nhìn về phía truyền mô đồ đằng. Đây là một con mô hình tượng, còn tại trong thánh điện tô tô vẽ vẽ, cả người có chút tố chất thần kinh, truyền mô đồ đằng cũng là chúng đồ đằng bên trong học tập tốt. Nhất, hắn sẽ dùng rất nhiều đệ ngũ huyền chỉ nói qua một lần từ ngữ. Cái khác đồ đằng đều làm không được, để hắn ra nhìn một chút băng hùng bộ lạc sứ giả đi. Đệ ngũ huyền nói, ánh mắt hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Cặp mắt của hắn có thể xuyên qua phong tuyết, nhìn thấy trên bầu trời, nơi đó một đóa khiết bạch mây, thuộc về truyền bộ lạc mây. Truyền vu đã ở chỗ này rất nhiều năm, đệ ngũ huyền cũng không biết nàng đang làm cái gì. Có lẽ là đang dòm ngó hỏa bộ lạc biến hóa, có lẽ chỉ là đơn thuần ghi chép, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, đóa này đám mây đều để đệ ngũ huyền có chút khó chịu. Luôn cảm giác thứ gì cả ngày lẫn đêm đặt ở trên đầu bình thường. Vô cùng không thoải mái. Mỗi khi nhìn thấy truyền mô đồ đằng, hắn liền sẽ nghĩ đến đóa này đám mây. Truyền mô đồ đằng đi truyền lời. Đệ ngũ huyền xua tan đám người. Mình đi hướng tế đàn lúc trước phiến to lớn tín ngưỡng địa đồ. Khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi lắng nghe tín ngưỡng bên trong thanh âm. Trước mắt tín ngưỡng địa đồ từ 8 cái đồ đằng trụ riêng phần mình bắn ra một đạo quang mang hội tụ mà thành, có chút giống ba chiều hình chiếu. Phía trên có vô số điểm sáng lấp lóe, mỗi một điểm sáng đều đại biểu cho một cái đồ đằng thạch. Tại những cái kia lấp lóe điểm sáng chung quanh, có chút đã tối nhạt điểm sáng sẽ thỉnh thoảng lấp lóe một chút. Vậy đại biểu có người cầu nguyện. Những âm thanh này đều đến từ mỗi một cái chân thực tộc nhân. Là bọn hắn thành kính khẩn cầu. Đệ ngũ huyệt sẽ ở không phá hư pháp quy tình huống dưới thỏa mãn một số người nguyện vọng. Này lại để tín ngưỡng của bọn họ càng thêm cực nóng. Dùng truyền giáo cũng có thể đạt tới thủ đoạn giống nhau. Chỉ bất quá như thế tín ngưỡng chi lực cho đệ ngũ huyền một loại không thuần túy cảm giác. Cho nên hắn bỏ đi không dùng. Đây là hắn gia cố tín ngưỡng phương thức. Cũng là chiếm cứ hắn mỗi ngày đại đa số thời gian sự tình. Truyền mô thánh điện là hỏa bộ lạc liên minh cái thứ nhất thánh điện. Phụ trách ghi chép hỏa bộ lạc liên minh lịch sử. Từ đã chết đời thứ hai truyền mô vu xây thành. Đời thứ hai truyền mô vu tại lúc sắp chết, là đệ ngũ huyền đốt sáng lên cuối cùng hai cái đồ đằng trụ. Bây giờ 8 cái đồ đằng trụ đều có đồ đằng linh. Đệ ngũ huyền cho rằng tín ngưỡng địa đồ xuất hiện có liên quan với đó. Bởi vậy đối một đời mới truyền mô vu có nhiều chiếu cố. Bây giờ quản lý thánh điện chính là đời thứ ba truyền mô vu. Một cái nột tại nói chuyện hành động thiếu niên. Hắn phát triển truyền mô bộ lạc đội ngũ, nhưng cũng chỉ là bảo trì đầy đủ duy trì thánh điện vận hành mà thôi. Đời thứ ba truyền mô vu rất ít ra ngoài. Hắn kế nhiệm 3 năm này, càng nhiều thời gian đều là tại trong thánh điện đọc đời trước truyền mô vu lưu lại văn tự. Hắn từng nói, tại không có đọc hiểu xong những cái kia văn tự trước, hắn sẽ không đi ra thánh điện. Đây là một cái nói lời giữ lời người, cho nên cần hắn hỗ trợ bát đại vu cũng chỉ có thể tại thánh điện công việc. Truyền mô đồ đằng đem tin tức truyền cho truyền mô vu. Hắn liền đứng dậy hướng về trong thánh điện bát đại vu gian phòng mà đi. Kia là một cái hướng nam gian phòng. Truyền mô vu đẩy cửa ra đi vào thời điểm. Quang mang từ phía nam cửa sổ tung xuống. Rơi vào lưng đối với mình ngồi viết cái gì bát đại vu hoa dâm trên đầu. Chừng 40 tuổi bát đại vu, vốn nên là tráng niên, lại bởi vì những năm này vất vả mà đầu đầy tơ bạc. Bát đại vu, bát quái không gian truyền đến tin tức, để ngài xử lý một chút băng hùng bộ lạc sứ giả vấn đề. Truyền mô vu thanh âm buồn buồn, tại cái này trống trải trong phòng quanh quẩn. Bát đại vu tay phải ngừng một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu, uốn éo một cái cổ, phát ra cót ca cót két thanh âm, đưa tay phải ra nắm chặt pháp trượng, hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía truyền mô vu, hỏa thần ý chỉ, trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều nếp uốn, thanh âm bên trong lực lượng 10 phần, đúng thế, truyền mô vu đáp. Bát đại vu gật gật đầu, cảm tạ sau nghiêng đầu sang chỗ khác, thuận hướng nam cửa sổ nhìn về phía quảng trường, có thể trực tiếp nhìn thấy trên quảng trường la hét ầm ĩ băng hùng bộ lạc sứ giả. Một đám man di a, hắn cảm thán một câu, tay phải dùng sức chống pháp trượng treo chống thân thể chậm rãi đứng dậy. Hắn ngồi thời gian quá dài, thân thể cứng ngắc. Hai chân cũng hơi tê tê, cần hoãn một chút, đợi một hồi mới cất bước hướng thánh điện đại sảnh đi đến. Hắn gian phòng này không có nối thẳng ngoài thánh điện môn, chỉ có một cái đối thánh điện đại sảnh môn, tiếp xúc nhiều ánh nắng. Cái này đối ngươi có chỗ tốt, đi ngang qua truyền mô vu bên người thời điểm, bát đại vu bày ra trưởng bối gương mặt nói, truyền mô vu vội vàng đáp ứng. Nhìn xem ta một đoạn này viết có cái gì lỗ thủng. Trở về chúng ta thảo luận một chút. Vâng, truyền mô vu lại hồi đáp. Nói xong hai câu này, bát đại vu thân thể đã giãn ra không sai biệt lắm. Pháp trượng không còn tiếp nhận thân thể của hắn trọng lượng. bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Băng hùng bộ lạc a, luôn luôn lấy cũ ánh mắt nhìn người, lại không biết hỏa bộ lạc liên minh đã sớm không phải trước đó hỏa bộ lạc. Hắn nỉ non, bước nhanh đi ra thánh điện, đứng tại thánh điện trên bậc thang, nhìn qua phía dưới khóc lóc om sòm đồng dạng băng hùng bộ lạc sứ giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,